Cầu Ma, chương 72, giới Man Sơn, góc truyện audio.com. Sau khi Lôi Thần rời đi, trong phòng chỉ còn lại A Công và Tô Minh. Thấy A Công đến, Tô Minh vội vàng đứng dậy, lòng rất khẩn trương. Hắn không biết hành động của mình trong cửa thứ nhất đại thử có đúng hay không. Trong phập phòng lo sợ, A Công khuôn mặt tươi cười ngồi đối diện Tô Minh. Nhìn thiếu niên gầy yếu, khuôn mặt thanh tú còn chút non nớt, mắt ông lóe tia hoài niệm. Người lớn rồi tới đây, ngồi bên cạnh A Công. Thật lâu sau, A Công nhẹ giọng nói. A Công, Tô Minh ngồi xuống nhìn nếp nhăn trên mặt A Công dường như nhiều thêm chút là dấu vết năm tháng để lại, lộ ra tang thương. Ở cửa thứ nhất ngươi đã làm rất tốt. A Công cười sờ đầu Tô Minh, từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ đưa cho hắn. Bên trong có 3 giọt man huyết khai trần cảnh, ngươi hãy cất kỹ, lúc thích hợp sẽ có trợ giúp rất lớn cho ngươi. A Công có thể làm cho ngươi chỉ bao nhiêu đó. A Công nhìn Tô Minh, trong mắt lộ ra ý nghĩa mà độ tuổi như Tô Minh xem không hiểu. Cách hấp thu man huyết khai trần cảnh rất đơn giản, lấy ô huyết trần đem man huyết hóa thành sương mù bao bọc toàn thân, chậm rãi hấp thu. Dùng để tầm bộ máu thịt trong người, nhưng mỗi lần tối đa chỉ có thể hấp thu một giọt, không thể tham nhiều, cần tiến dần theo thứ tự, nếu không sẽ tổn thương bản thân. A Công nhìn Tô Minh, nghiêm túc dặn dò. Tô Minh nhìn A Công, hắn không biết tại sao lòng có cảm giác bất an. Vẻ mặt và lời nói của A Công tràn ngập ý nghĩa Tô Minh không hiểu. A Công người Tô Minh bản năng nhận lấy bình nhỏ đựng man huyết đang muốn nói gì thì thấy A Công cười lắc đầu, nhìn hắn với vẻ mặt hiền hòa. Đừng lo lắng, nguy cơ bộ lạc không phải không thể giải trừ. A Công đã bàn bạc với Man Công phong quyến bộ lạc chắc sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi phải làm chính là chăm chỉ tu luyện. Nếu có một ngày ngươi đạt tới khai trần cảnh có thể rời khỏi đây ra vùng đất bên ngoài, ngươi nhớ phải đi một chuyến giới Man Sơn. A Công chậm rãi mở miệng, giới Man Sơn là ở đâu? Tô Minh ngây ra, mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến thân thế của mình. Nhưng A Công đột nhiên nói vậy khiến hắn ngày càng bất an, hóa thành lo âu thay thế cho chấn kinh và mờ mịt. Ở trong lòng ngươi A Công nhìn Tô Minh một cái, từ từ nói. Tô Minh giật mình, hơi khó hiểu. Được rồi, việc này ngươi chỉ cần nhớ là được. Không nói nữa, A Công và Man Công phong quyến bộ lạc đã định rồi, sau này ngươi sẽ dùng thân phận Mặc Tô ở lại phong quyến bộ lạc. Man Công phong quyến bộ lạc sẽ bồi dưỡng ngươi và Diệp Vọng, như vậy sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi, lớn hơn A Công, cho ngươi có càng nhiều cơ hội bước vào khai trần. A Công biểu tình trầm trọng nhìn Tô Minh, thấy hắn có vẻ do dự muốn mở miệng thì nghiêm nghị nói. Nhưng mà Công, tôi không muốn ở lại phong quyến bộ lạc tôi. A Công nói lời quá đột nhiên khiến Tô Minh chẳng có tâm lý chuẩn bị, không ngờ sẽ là như vậy. Nếu hắn sớm biết cửa thứ nhất đại thử sẽ gây nên biến đổi trước mắt, hắn tuyệt đối không tranh đoạt thứ hạng quá cao. Hắn sốt ruột còn chưa nói dứt lời đã thấy mắt A Công lóe tia sắc bén. Tô Minh, việc này A Công đã quyết định, sau này ngươi nhất định phải ở tại đây. A Công nghiêm khắc nói. Tô Minh im lặng nhưng mắt rõ ràng lộ ra bướng bỉnh. Nhìn sự bướng bỉnh trong mắt Tô Minh, A Công thầm than, biểu tình dịu xuống, chăm chú nhìn hắn, từ từ nói. Tô Minh, Ô Sơn bộ lạc cách phong quyến bộ lạc không xa, ngươi có thể tùy lúc trở lại. Bạn đang đọc truyện được lấy. Góc truyện audio.com. Tại TRUENI.com, Tô Minh cắn môi, không biết nên nói cái gì. Hơn nữa A Công đã quyết định Ô Sơn bộ lạc sẽ gia nhập phong quyến bộ lạc rời khỏi Ô Sơn, tại ngoài thành đá dựng lên bộ lạc mới. Kỳ thật cách ngươi rất gần. A Công nói tiếp, nhưng mà A Công tôi không muốn trở thành tộc nhân phong quyến bộ lạc, tôi thuộc về Ô Sơn bộ lạc. Tô Minh chần chờ một chút nhỏ giọng nói. A Công im lặng nhìn Tô Minh, hồi lâu sau lại mở miệng. Tô Minh, A Công để ngươi ở tại phong quyến bộ lạc trừ vì tốt cho ngươi ra còn có ẩn ý khác. Thân phận ngươi biến cao tu vi mạnh hơn tựa như Diệp Vọng cũng có thể từ bên ngoài giúp đỡ Ô Sơn bộ lạc. Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp ích cho Ô Sơn bộ lạc? Tôi Tô Minh ngẩn ra. Cứ vậy đi, việc này không vội, ngươi cũng không cần đắn đo quá lâu. Đợi tất cả đều kết thúc, đợi Ô Sơn bộ lạc di chuyển thì lại ra quyết định. Đến lúc ấy A Công sẽ đích thân đưa ngươi, thậm chí ngươi không cần ở trong thành đá mà là ngụ tại Ô Sơn bộ lạc, như vậy đã được rồi chứ. A Công mỉm cười xoa đầu Tô Minh, thế này Tô Minh mới thở ra, ngẫm nghĩ xong nghe lời gật đầu. Nếu là như thế thì hắn có thể chấp nhận, trong lòng Tô Minh, bộ lạc của mình chỉ có một, đó chính là Ô Sơn bộ lạc. Được rồi, nếu ngươi không tham gia thi đấu sắp tới, mấy ngày nay cứ ở lại phong quyến làm quen hoàn cảnh nơi đây. Đợi đám Bắc Lăng thi xong hết đại thử, chúng ta sẽ cùng nhau trở về bộ lạc. A Công mỉm cười đứng dậy.